Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, chiêu đãi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đợi Rosalia mang nàng đoàn đội. Sau khi lên lầu, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới ở đại sảnh tìm một vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Phu nhân, Wilmer tiên sinh đâu? Đây là, Dương Thiên Long mới phát hiện bạn cũ Wilmer tiên sinh lại không có ở đây quán trò. Hắn đi ra ngoài, đoán chừng cũng hẳn trở về. Wilmer phu nhân cười cười nói, Hoa Hạ Long, người thật là thật lợi hại. Lại biết Rosalia loại này quốc tế siêu cấp người mẫu. Trước kia ta cũng không biết đây. Phu nhân, không chỉ ngài không biết ta, ta cùng Silly tiểu thư cũng không biết. Lúc than ra che miệng cười nói, thật ra thì vậy chỉ là một rất vô tình, giống như ta loại người này nơi nào cơ hội đi làm quen người vòng giải trí. Dương Thiên Long một, mặt khiêm tốn tự diễu nói, lúc than ra vừa nghe ông chủ cái này lại bắt đầu khiêm tốn. Không khỏi được che miệng cười khanh khách đứng lên, Wilmer phu nhân vậy nhìn thấu đầu mối, nàng cũng là không khỏi được khẽ mỉm cười. Hoa Hạ Long, các người uống chút gì không? Ta để cho phục vụ viên cho các người đưa tới. Tới điểm cà phê đi. Dương Thiên Long nói xong nhìn. Xem lúc than ra cùng Silly, ta muốn nước trái cây. Cảm ơn, ta cũng là nước trái cây. Cảm ơn, Wilmer phu nhân chân trước mới vừa đi. Wilmer tiên sinh liền từ bên ngoài sải bước đi tới. Làm hắn ánh mắt cùng Dương Thiên Long nhìn nhau thời điểm ở chung với nhau. Hai người đều không khỏi được cười một tiếng. Này, người làm sao mới trở về? Dương Thiên Long đi theo lão đồng nghiệp đánh một trưởng sau hỏi. Ta đi mua một đầu trâu. Wilmer cười nói, mua trâu. Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Lão đồng nghiệp, ngươi mua trâu làm gì? Ta bên trong mục trường thì có. Các người không phải cùng viên tiên sinh đã thảo nghĩ liền hợp. Đồng sao? Wilmer một mặt kinh ngạc nói. Hay, vậy chẳng qua là thảo nghĩ hợp đồng. Tự chúng ta còn giữ lại hơn 10 đầu bò thịt. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Ngươi tên này, nói sớm à, nói sớm ta cũng không cần lái xe đi thôn phụ cận bên trong mua nghiêu. Cũng làm ta cho mệt quá sức. Wilmer sau khi nói xong, không khỏi được, trùng trùng, cho hắn một quyền. Silly, người nhanh chóng cho chồng ngươi gọi điện thoại, để cho hắn đưa một đầu trâu tới. Giết mổ tốt kia cái loại đó. Chúng ta buổi tối hảo hảo nếm một chút. Nói thật, ta cũng một mực chẳng qua là nghe nói. Còn như cái này chân chính mùi vị ta thật vẫn không biết. Vừa nói. Dương Thiên Long cũng cảm giác được mình có chút thèm ăn. Silly cười một tiếng, điểm gật đầu trả lời tới. Lão đồng nghiệp, các người trước trò chuyện. Buổi trưa ăn bò bí tết, phô mai còn có cá hồi. Wilmer làm món ăn tay nghề cũng không vừa. Cái này bữa ăn trưa hắn cảm giác được mình nhất định phải động thủ. Nếu không có chút thật xin lỗi mình lão đồng nghiệp, vậy thì phiền toái ngươi. Lão đồng nghiệp, buổi trưa cùng ngươi uống nhiều mấy ly. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Wilmer cũng là cởi mở cười một tiếng. Lão đồng nghiệp, buổi trưa cũng được đi. Buổi chiều ta còn có việc. Buổi tối, chúng ta tới một ngoài trời nướng. Đem Rap, Simon cùng Elbook bọn họ đều gọi hết. Vừa nghe Wilmer cái này đề nghị, Dương Thiên Long dĩ nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Suy nghĩ mình ở Hoa Hạ trước Tết rời đi Bunia sau đó. Hòa Ân đội đột kích các đội viên tựa hồ đã rất lâu không có giống như vậy tụ họp qua. Buổi tối đó là hơn chuẩn bị chút rượu thức ăn. Vasily, hành bọn họ tất cả đều là chúng ta Hòa Bình đội đột kích một thành viên. Dương Thiên Long cười một tiếng, Wilmer gật đầu một cái. Yên tâm đi, buổi tối bao no, quản tốt. Nói xong chỉ gặp hắn cười ha ha một tiếng sau đó liền bước dài đi vào phòng bếp. Mới vừa ngồi xuống, Đây là, Silly cũng nói, ông chủ, ta cho Belen gọi điện thoại. Hắn nói một chút chưa liền giết mổ. Buổi tối tuyệt đối có thể ăn được. Vậy thì tốt, hai vị cái này hai ngày có thể được khổ cực một chút. Cùng một chút, Rosalia tiểu thư. Dương Thiên Long lúc nói lời này, tựa hồ rất là ngại quá. Lúc than ra không khỏi được cười một tiếng. Ông chủ, ngươi hoàn toàn có thể mình cùng nha. Các ngươi quan hệ khẳng định so với ta cùng Silly cùng Rosalia tiểu thư tốt hơn nhiều. Dương Thiên Long cười một tiếng, cái này không tốt lắm. Rosalia tiểu thư dù sao cũng là một phái nữ. Ta cùng nàng nói vậy phải có các ngươi tại chỗ. Chưa chắc ngươi còn sợ nàng ăn ngươi. Lúc than ra lần nữa che miệng cười lên. Cái này ngược lại không sợ. Chỉ bất quá ta cảm thấy nên tránh vẫn là được tránh một chút. Dẫu sao trai gái khác biệt. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Thấy lúc than ra một mực ở chọc cười ông chủ. Trầm mặc một lúc lâu Silly vậy nói chuyện. Cục cưng, chúng ta ông chủ đối với nàng vợ rất tốt. Đúng rồi, ngươi gặp qua ông chủ vợ Alin tiểu thư chưa? Silly lắc đầu một cái. Một mặt tiếc nuối nói. Không có gặp qua, ông chủ vợ Alin tiểu thư cũng là một rất đẹp, nữ nhân rất có khí chất. Ông chủ lo lắng vợ ghen, cái này không mới đem hai người chúng ta tìm tới sao? Silly không khỏi được cười một tiếng, cho nên ta sau này tìm bạn trai nhất định phải tìm ông chủ loại này đối với một nửa kia chung. Thành vô cùng, lúc than ra nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc nói. Đi theo Silly cùng lúc than ra một mực trò chuyện, cho đến cơm trưa thời gian, Dương Thiên Long lúc này mới để cho lúc than ra đi trên lầu kêu Rosalia các nàng. Người nước ngoài bữa trưa cũng không phải là bữa ăn tránh. Bất quá để hoan nghênh Rosalia tiểu thư một nhóm đến, Wilmer hai tên hay là chuẩn bị rất phong phú, làm Rosalia sau khi thấy, cũng là không khỏi được một mặt kêu lên. Buổi tối còn có nướng dạ tiệc, đến lúc đó nếm thử một chút chủ chúng ta bò thịt. Nghe nói có thể cùng gia tộc Modin bò thịt chất lượng có vừa so sánh với. Tại lúc dùng cơm, lúc than ra hướng về phía Rosalia nhỏ giọng nói. Rosalia sững sốt một chút, tiếp theo có chút không dám tin tưởng nói. Không thể nào, ta ăn rồi gia tộc Modin thịt bò, mùi vị đó thật rất giỏi. Nuốt xuống sau đó đều có cái loại đó mùi thơm. Nếu như hoa hạ long bò thịt mùi vị so vậy còn muốn tốt, ta tuyệt đối thật tốt giúp hắn giao hàng một phen, tranh thủ làm cái hình tượng phát ngôn viên. Vừa nghe Rosalia nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc lời nói, lúc than ra không khỏi được gật đầu một cái. Vậy Rosalia tiểu thư bây giờ liền có thể cùng chủ chúng ta nói hợp đồng. Rosalia sững sốt một chút, một mặt không hiểu nói. Lúc than ra tiểu thư, nói chuyện gì hợp đồng? Đương nhiên là hình tượng phát ngôn viên hợp đồng. Lúc than ra khẽ mỉm cười nói. Vậy mà Rosalia nhưng là không khỏi được cười hì hì một cái. Tiếp theo lắc đầu nói. Cái này còn cần gì hợp đồng? Chỉ cần các người nguyện ý, ta tiếu giống như quyền cầm đi sử dụng cũng được. Vừa nghe Rosalia lần này vô cùng đại khí lời nói, tại chỗ mọi người không khỏi cũng kinh ngạc không thôi. Phải biết ở Âu Châu giống như Rosalia tiểu thư loại này giá trị con người người mẫu không thể so. Với những minh tinh kia phí phát ngôn thấp, nhất không tốt đều là triệu nguyên phí phát ngôn khởi bước. Dương Thiên Long cũng là mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Rosalia cuối cùng lớn như vậy khí. Không quá ta có cái yêu cầu. Rosalia khẽ mỉm cười nói. Tất cả mọi người không khỏi được gật đầu một cái. Đang mong đợi nàng cái gọi là yêu cầu rốt cuộc là cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.